Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Uống rượu độc giải khát. Rầm rầm, ung ung, nhất khắc, hóa thân thân Gundam 80 thước thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo. Quơ gầm thất tinh kiếm, hổ phách tịnh bình, quạt ba tiêu, hồng hồ lô, hoàng kim thằng, thiên triểu mâu cùng thảo trĩ kiếm 7 cái xúc tua cùng còn dư lại 3 cái xúc tua. Lăng không hoa độ, lớn tiếng gầm thét, cùng 5 nước lớn thủ hộ giả phóng xuất ra suốt đời chakra triệu hoán ra thân Gundam đến 90 mét. Ngàn con ngọc thủ cầm băng chi đoàn kiếm, lôi đế quyền trượng, phong thần quyền trượng, thổ thần tinh thạch, quang minh thánh kiếm ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, ở giữa không trung ầm ầm vạm vào nhau, kịch liệt quấn đánh nhau, bắn tung tóe ra vô số đạo nóng rực quang hoa, làm lục đạo tiên nhân sáng thế thần khí. Thất tinh kiếm chặt đứt tất cả cũng chớ chú linh hồn. Quạt ba tiêu có thể phiến ra gió hỏa lôi thổ khí hậu 5 loại chakra thuộc tính năng lượng công kích. Hồng hồ lô có thể phong ấn mục tiêu cũng ở thời gian nhất định bên trong đem mục tiêu hút vào. Hoàng kim thằng có thể ràng buộc người cũng rút ra linh hồn của con người. Hổ phách tịnh bình tiếp ứng đáp lại lập tức phong ấn. Thiên triểu mâu có thể đâm thủng tất cả. Cái này 6 loại truyền lại đời sau pháp khí, mỗi người đều là cái thế thất bảo, uy lực vô cùng lớn. Ở hóa thân 80 thước thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo thao túng chi, năm đó lục đạo tiên nhân 6 loại sáng thế thần khí cùng Lý Vô Ngạo thảo trĩ kiếm, đều là bị phát huy ra linh cách tới tận cùng. Mỗi một chiêu cũng làm cho trước mặt ngọc nữ quan thanh âm thần tượng không nên thi triển toàn lực mới có thể ngăn cản, không thể chỉ là làm bị 5 nước lớn thủ hộ giả tập trung suốt đời chakra triệu hoán ra ngọc nữ quan thanh âm thần tượng Gundam 90 mét, so với Lý Vô Ngạo hóa thân thành thập toàn vĩ thú cao hơn nữa ra 10 thước, lại có ngàn con ngọc thủ nắm 5 Omori hộ tống người băng chi đoàn kiếm, lôi đế quyền trượng, phong thần quyền trượng, thổ thần tinh thạch, quang minh thánh kiếm 5 đại thần khí toàn thân, dĩ nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn thả ra không cần Lý Vô Ngạo hóa thân thành thập toàn vĩ thú chakra yếu chakra năng lượng ba động, cho nên một thời ba khác đến. Lý Vô Ngạo hóa thân thành thập toàn vĩ thú nhưng thật ra cùng ngọc nữ quan thanh âm thần tượng liều mạng một ngang sức ngang tài, bất phân thắng phụ. Thấy ngọc nữ quan thanh âm thần tượng như vậy kiên quyết hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, tâm cũng là sinh ra vẻ lo lắng tâm tình, không khỏi bớt thời giờ hướng phía phương nhìn lại, chỉ thấy 5 nước lớn thủ hộ giả Quang Vị Ương, Amy, Thêm Huệ Trong, Yukiko, Ten Ten Tinh 5 đại mỹ nữ đang ở liên tục không ngừng hướng phía ngọc nữ quan thanh âm thần tượng chuyển vận lấy cực kỳ khổng lồ chakra, mà các nàng ngọc dung sắc mặt thì đều là vô cùng nhợt nhạt, huyết sắc hoàn toàn không có. Hiển nhiên, loại trình độ này chakra cũng không phải các nàng có thể vẫn duy trì đi. Thấy vậy, hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, 3 viên minh nguyệt tựa như trong mắt một hồi xoay tròn. Tâm thì có chủ ý, lập tức đối phương chính mình trung cực bản Suzenu ra lệnh. Suzenu, đi tiến công cái này 5 tiểu nương tử, cần phải không cho các nàng tốt hơn. Nghe được Lý Vô Ngạo mệnh lệnh, Gundam 35 thước trung cực bản Suzenu, lập tức khẽ gật đầu. Sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, lay động lấy vĩ đại bước chân. Tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, hướng phía phương 5 nước lớn thủ hộ giả công kích đi. Mà thấy Lý Vô Ngạo điều khiển trung cực bản Suzenu công kích về phía chính mình, Quang Vị Ương ngũ nữ nguyên bản tái nhợt vô huyết mỹ khuôn mặt chi càng là bình phục lộ vẻ tái nhợt. tâm cũng là dâng lên nhẹ nhẹ bất an tới. Chính như Lý Vô Ngạo sở liệu, Quang Vị Ương ngũ nữ thi triển cái này một loại trung cực thông linh chi thuật, triệu hồi ra ngọc nữ quan thanh âm thần tượng tới công kích Lý Vô Ngạo. Muốn tiêu hao chakra, mỗi một giây đều là thiên văn sổ tự. Mặc dù các nàng ngũ nữ tại nhẫn giới tu luyện vô số thời đại, một thân chakra cũng có thể đuổi sát vĩ thú, nhưng là cũng không qua nổi ngọc nữ quan thanh âm lần này duy trì liên tục kinh khủng tiêu hao. Huống hồ, Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu mang theo lấy tan biến tất cả oai, quơ kiệt Tosuka cùng bát xích kính, hướng phía ngũ nữ đánh tới. Quang Vị Ương ngũ nữ tất phải sẽ làm ra chống lại. Như vậy đến, sẽ quấy dày ngũ nữ hướng giữa không trung ngọc nữ quan thanh âm thần tượng chuyển vận khổng lồ chakra. Giờ này khắc này, nhẫn giới quân liên hiệp trong trận địa, đại bộ phận ninja đều lâm vào cùng đại đường binh đoàn cực kỳ giằng co trong chiến đấu. Mà còn dư lại một bộ phận ninja thì là đều không cầm ra thật Rikumu sâu hạc người, tới tạm thời ngăn cản một trung cực bản Suzenu công kích. Cứ như vậy, năm nước lớn thủ hộ giả liền lâm vào tuyệt đối bị động trong. Lúc đầu, dựa theo Quang Vị Ương ngũ nữ ý tưởng, triệu hồi ra ngọc nữ quan thanh âm thần tượng sau đó mới có thể ngăn chặn Lý Vô Ngạo một đoạn thời gian. Sau đó ngũ nữ liền có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mà, trước đó làm cho ngũ nữ vạn vạn không ngờ tới là Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, cư nhiên như thử cẩn thận một chút, thứ nhất liền hóa thân thành Gundam 80 thước thập toàn vĩ thú. Cũng triệu hoán ra lục đạo tiên nhân lục đạo pháp khí tới cùng mình 5 người chiến đấu. So với vừa rồi đối phó Madara còn muốn cẩn thận một chút. Cảm giác được hình thế nghiêm trọng, Quang Vị Ương, Amy, thêm Huệ Trong, Yukiko, Ten Ten tình ngũ nữ liếc nhau. Trong đồng tử, đều là hiện ra một ngưng trọng cùng dứt khoát. Sau đó khẽ gật đầu, cùng nhau đưa ngón tay ra, mở ngọc cửa, đem hung hăng rảo phá. Nhất thời, năm cỗ yên hồng máu tươi chảy như dòng nước tới. Quang Vị Ương ngũ nữ lập tức năm người ngón tay ngọc chảy ra tiên huyết. Hối làm một cổ, một con trai truyền đến rồi giữa không trung ngọc nữ quan thanh âm thần tượng trong cơ thể. Sau đó ngũ nữ liền hét lớn một tiếng, phóng xuất ra toàn thân còn dư lại chakra, thi triển ra riêng mình quang thuẫn, thổ độn, lôi độn, băng thuẫn cùng phong độn nhẫn thuật, hướng phía đánh tới trung cực bản Suzenu đón đánh đi. Mà giữa không trung, đạt được Quang Vị Ương ngũ nữ ẩn chứa nồng độ cực cao chakra tinh huyết quán chú, cầm trong tay ngũ nữ vũ khí ngọc nữ quan thanh âm, toàn thân thả ra quang hoa, càng là rừng rực ba phần, hướng phía hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo phát bắt đầu công kích, càng thêm kịch liệt dũng mãnh rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên làm cho hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo có chút luống cuống tay chân. Thấy ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, khi lấy được ngũ nữ năm cỗ tinh huyết bổ sung chi như vậy dũng mãnh, Lý Vô Ngạo thì là không chút hoang mang, quơ ảo chỉ kiếm cùng lục đạo thần khí, bình tĩnh ứng đối, để không cho ngọc nữ quan thanh âm thần tượng như thế áp cùng với chính mình đánh. Lý Vô Ngạo cũng là không khách khí chút nào, từ chính mình trong dị độ không gian, một con trai lấy ra 100 khỏa tiên nguyên chu quả, một con trai nhét vào trong miệng, nuốt đi, bổ sung lần này chiến đấu tiêu hao quá lớn chakra. Lý Vô Ngạo biết, Quang Vị Ương ngũ nữ tuyển trạch dùng tinh huyết bổ sung làm cho ngọc nữ quan thanh âm thần tượng thế tiến công càng mạnh mẽ chút, dùng cái này tới lấy được ưu thế. Mặc dù coi như dường như lấy được một chút hiệu quả, thế nhưng Lý Vô Ngạo minh bạch, đây cũng là năm nước lớn thủ hộ giả uống rượu độc giải khát biểu hiện. Bởi vì mặc dù năm nước lớn thủ hộ giả hết toàn lực Triệu Hoán đi ra ước chừng có thể ngăn chặn thập toàn vĩ thú ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Chỉ tiếc, các nàng tính sót hơi có chút. Đó chính là Lý Vô Ngạo thân, không chỉ có lấy thập toàn vĩ thú chakra, còn có long mạch chakra, tinh tinh chakra, ghi lâu chi thạch cùng ghi lâu quang mạch. Những thứ này chakra kết hợp lại, sở sinh ra uy lực, tuyệt đối không phải chỉ một thập toàn vĩ thú chakra có thể so sánh. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, một trận chiến này, liền quyết định năm nước lớn thủ hộ giả bại cục. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.